Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186. Người, ta, tình huống như thế nào? Nhưng là, ai, bên kia, cái gì nhan sắc đều có? Chính là hiện tại, tâm tình, hoặc kép, tình, thật sự, kia hiện tại làm sao bây giờ? Nói đến cũng quái, trên thực tế, đồng dạng, không thể không nói, đương nhiên, hết chương.